Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 705, thể lỏng mỏ kim loại. Chương 713, thể lỏng mỏ kim loại mảnh này khu mỏ quặng là cho đến trước mắt Đoạn Thu. Thậm chí là Tuyết Nguyệt phát hiện yêu ngươi quy mô lớn nhất khu mỏ quặng. Chúng ta hơi thăm dò một chút, nhìn xem nơi này có cái gì quái vật cùng cái gì khoáng vật. Cho về sau tới bộ đội cung cấp tin tức, Đoạn Thu để ống nhòm xuống kích động nói. Bây giờ thấy được tuyệt đối là mặt ngoài. Khu mỏ quặng đoán chừng so với trong tưởng tượng lớn hơn. Chúng ta cẩn thận một chút. Cảm giác của ta ở chỗ này mất hiệu lực, Nhạc Chính Lăng Hương nói. Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Hiểu rõ, chỉ là thăm dò một chút, trải qua đơn giản điều tra về sau. Mấy người phát hiện hẻm núi hai bên đều có thiên nhiên hình thành con đường. Những này con đường một mực hướng về phía trước, rất có thể trực tiếp thông hướng hẻm núi phía dưới cùng nhất. Cho nên quyết định dọc theo hai bên con đường tiến lên. Đoạn Thu lấy ra bình thường trên cơ bản không cần cao cấp lơ lửng máy dò xét. Đây là chuyên môn điều tra địa hình trí năng máy móc. Chung quanh quái vật cũng không phải là rất nhiều, mà lại đại đa số quái vật đều tại hẻm núi phía dưới. Trong hạp cốc ở giữa hai bên thông đạo là không có. Trên đường đi phát hiện không ít khoáng vật, không thuộc tính ma tinh khoáng thạch, số lượng phi thường cao tinh thiết. Còn có một số mỏ hiếm, bí ngân, tinh kim chờ, xem ra hạp cốc này là một tòa hỗn hợp khu mỏ quặng. Có rất nhiều loại thuộc tính khác nhau khoáng thạch, trước đó Phong Lăng để Đoạn Thu tìm kiếm chế tạo linh năng cơ giáp một chút vật liệu. Nơi này liền rất có thể sẽ xuất hiện, phát hiện tiền phương có đặc thù năng lượng phản ứng, căn cứ quét hình biểu hiện vách tường đằng sau có đại lượng không gian. Bài trừ là sinh vật khả năng, 90% tỷ lệ là đặc thù khu mỏ quặng cao cấp trí năng máy dò xét còn không có. Tiến lên bao lâu liền phát hiện đồ tốt, hệ thống trí năng nhắc nhở sau mấy người lập tức đi tới nói tới địa phương. Nơi này con đường cũng không phải là như vậy chật hẹp. Có mười mấy mét, một bên là cao ngất tinh thiết mỏ tạo thành vách tường. Một bên là khoảng cách hẻm núi phía dưới cùng nhất mấy trăm mét vách núi. Cao cấp hệ thống trí năng biểu hiện cao năng lượng phản ứng ngay tại tinh thiết mỏ tạo thành vách. Tường đằng sau, chung quanh không có bất kỳ cái gì thiên nhiên hình thành cửa vào. Cho nên nếu như muốn tiến vào khẳng định phải phá vỡ vách tường nhìn xem monster, dò xét một chút. Yếu kém điểm money, Đoạn Thu nói. Hắn chuẩn bị tìm tới vách tường yếu kém điểm, sau đó đào vào đi. Rất nhanh hệ thống trí năng đã tìm được vách tường yếu kém điểm. Có rộng hơn 2 mét, Đoạn Thu lập tức phóng xuất ra cao cấp lấy quặng người máy. Để lấy quặng người máy đào hang, có giao dịch hệ thống chỗ tốt chính là có thể mua được rất nhiều trước mắt Tuyết Nguyệt không cách. Nào sản xuất ra đồ vật, tỉ như người máy chính là trong đó một hạng. Cao cấp lấy quặng người máy công việc hiệu suất tự nhiên là không cần nhìn. Không đến 10 phút đồng hồ, lấy quặng người máy liền lặng yên không tiếng động đào mở một cái cao 2 mét rộng 1 mét tả hữu. Bất quy tắc cửa hang, đầu tiên là dò xét người máy tiến vào. Tại xác định sau khi an toàn Đoạn Thu mấy người cũng nhanh chóng từ cửa hang tiến vào. Mấy cái chiếu sáng ma pháp đem chung quanh đều thắp sáng. Mấy người phát hiện phụ cận vẫn là tinh thiết mỏ tạo thành vách tường. Bất quá không phải bên ngoài phổ thông tinh thiết mỏ, mà là cao cấp tinh thiết mỏ. Cao cấp tinh thiết mỏ cũng là rất ít gặp, bất quá cao cấp dò xét người máy trước đó phát hiện đồ vật cũng không phải tinh thiết mỏ. Hẳn là so đây càng tốt đồ vật, chung quanh là tinh thiết mỏ tạo thành quặng mỏ, có cao mười mấy mét, đó cũng không phải toàn bộ. Nơi xa y nguyên có cái khác thông đạo, dọc theo trước thông đạo tiến, theo càng ngày càng tiến lên Đoạn Thu phát hiện chung quanh tinh thiết mỏ độ tinh khiết cũng càng ngày càng cao, ở ngoại vi vẫn là xen lẫn nham thạch cùng quặng sắt. Đi không đến 50 mét liền xuất hiện rất nhiều đen nhánh thuần tinh thiết mỏ. Loại này khoáng thạch lấy về tinh luyện sẽ đề luyện ra rất nhiều tinh thiết. cũng là tốt nhất một loại khoáng thạch một trong. Đi đại khái 50 mét đi đến cuối con đường, cuối cùng xuất hiện lại là đỉnh cấp tinh thiết khoáng mạch. Đoạn Thu vốn đang coi là cao cấp máy dò xét quét hình đến chính là cái này. Ai biết cao cấp máy quét lại bắt đầu quét hình, lần này quét hình kéo dài 5 phút đồng hồ, cuối cùng mới sử dụng cơ giới hóa thanh âm nói. Phát hiện sau tường có đại lượng chất lỏng khoáng thạch, khoảng cách vì 3 mét đến 5 mét, thuộc về cao cấp chất lỏng khoáng mạch thể lỏng kim loại. Đoạn Thu nghe xong trong lòng liền biết kiếm lợi lớn. Rất sớm trước kia tại một cái trong động mỏ tìm được một nhỏ đầm thể lỏng kim loại. Những cái kia thể lỏng kim loại liền để Tuyết Nguyệt thật nhiều máy móc vật phẩm tăng lên cùng chế tạo thành công, bất quá về sau tìm tới thể lỏng kim loại liền vô cùng ít ỏi. Căn bản không đạt được sử dụng nhu cầu, đặc biệt là cơ giáp chế tạo, bởi vì không có thể lỏng kim loại, rất nhiều cao cấp cơ giáp đều cải biến bản vẽ. Cao cấp người máy cùng máy dò xét hệ thống nối liền cùng một chỗ. Ngay sau đó liền tiếp tục bắt đầu đào hang. Lần này thời gian nhưng phi thường dài. Dùng hơn nửa giờ mới đả thông. Mấy cái chiếu sáng quang cầu quá khứ. Đoạn Thu nhìn thấy thể lỏng kim loại hậu quả khôi hài nở nụ cười. Ha ha, lần này nhìn Phong Lăng nói thế nào ít cái này ít cái nào. Như thế một ao thể lỏng kim loại. Tạo mấy trăm cơ giáp cũng không có vấn đề gì, trước mặt xa mấy mét. Một thứ đại khái rộng 4 thước thể lỏng kim loại ao xuất hiện ở trước mắt. Cái này thể lỏng kim loại ao hẳn là tinh thiết chuyển đổi mà đến. Nếu như không chú ý nhìn căn bản nhìn không ra là chất lỏng dáng vẻ. Thể lỏng kim loại trải qua đơn giản gia công liền có thể trở thành cao cấp thể lỏng kim loại. Nếu như sử dụng một chút ma pháp kỹ xảo thậm chí còn có thể trở thành chất lỏng ma pháp kim loại. Tóm lại tác dụng rất nhiều. Đoạn Thu xuất ra một cái ma pháp cái bình. Sau đó bắt đầu thu trong ao thể lỏng kim loại. Mấy chục giây sau ao nước thấy đáy. Đoán chừng thu được 7 mét khối trở lên thể lỏng kim loại. Rút khô thể lỏng kim loại. Thể lỏng kim loại chung quanh khoáng vật cũng không thể buông tha. Đây chính là cực phẩm tinh thiết mỏ, chế tạo cao cấp hợp kim không thể thiếu vật liệu, hết thảy giải quyết sau đã là 3 giờ sau, đám người lúc này mới rời đi cái này quặng mỏ, sau đó tiếp tục dọc theo hẻm núi thăm dò, mấy người tiến lên tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Chủ yếu là đi theo dò xét người máy tiến lên, dò xét người máy ghi chép hoàn cảnh chung quanh cùng khoáng vật. Đến lúc đó Tuyết Nguyệt bộ đội tại tới liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Linh năng cơ giáp chủ yếu chính là có thể thu vào tự thân trong thân thể. Lớn một chút linh năng cơ giáp có thể tồn trữ tại dị không gian. Bởi vì điểm này yêu cầu cho nên liền dẫn đến chế tạo linh năng cơ giáp vật liệu đều phi thường hữu, cơ hồ đều là đỉnh cấp vật liệu. Linh năng cơ giáp sẽ theo mạo hiểm giả đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Đương nhiên cụ thể cũng chia là 3 bộ phận, một bộ phận là thiên cấp trước đó linh năng cơ giáp vẫn cần không ít năng lượng ủng hộ. Đương nhiên có thể lắp đặt một chút hấp thu năng lượng thiên địa trang bị cùng cao cấp trang bị. Tỷ như trước đó Đoạn Thu đạt được sử thi cấp hồ điệp đồ trang sức. Loại vật này liền có thể chế tạo thiên cấp tả hữu linh năng cơ giáp. Hoàn toàn có thể duy trì thiên cấp trở xuống bất luận cái gì chiến đấu. Cái thứ hai bộ phận chính là vương cấp. Vương cấp linh năng cơ giáp cần đem cơ giáp một lần nữa cải tạo một bên. Bởi vì cái này lúc sau đã không đủ để ủng hộ vương cấp chiến đấu tiêu hao. Nếu như vẫn là thiên cấp vật liệu, đoán chừng dùng một hồi liền sẽ không có năng lượng. Hết chương.